Thánh Vương, chương 780, lựa chọn minh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại áp tuyển chọn minh chủ, rất nhiều người nghe thấy lời động, bọn họ biết rõ ngày này cố nhanh như vậy trưởng lão đều cảm thấy chấn, nhưng lại không ngờ no. Đền hộ đạo liên minh đã được thành lập vài năm, trước nay vẫn là làm theo ý mình, cắn bản không co. Ai, không co, người nào đứng lên thống nhất. Giữa các đại tống phải là một trạng thái lống lẻo, nếu không phải kết thành một khối đê ngắn cần sự xâm lấn của thế giới tương lai, sợ rằng sẽ sớm giải thể. Nhưng nếu thành lập liên minh vững chắc co, minh chủ tọa chấn thì sẽ hoàn toàn khác biệt, theo thời gian thì họ đạo liên minh sẽ ngày càng ngưng kết, sẽ thành một khối đại thống nhất, đến lúc đó minh chủ nắm quyền lớn sẽ chấp chướng cả thiên hạ. Sau khi nghe thấy lời nói lựa chọn minh chủ thì về mặt những lão tố cảnh giới hạo thần, đà thần, thậm chí là hồng thần đều trở nên ảm đạm, đều biết mình không co. Hy vọng gì, chỉ cớ một vậy lậu hơ dập đạt đến cảnh giới. Nửa bước bất hủ, tiên lên bất hủ mới co. Chu, tê kích động, bọn họ nghĩ đến tình huống mình trở thành minh chủ, coi như một bước lên trời, tay cầm quyền lớn, hiệu lệnh quần tiên, không kẻ nào đảm không nghe. Dương Kỳ đưa mắt nhìn khắp chung quanh, những lão giả như vậy thật sự đứng quá đống trong thiên đạo vận chuyên thần điện, cũng không biết co. Bao nhiêu người, vì lão tố lần này đến rất đống, cắn bản là khó đếm được cho rõ ràng. Cũng chẳng ai biết trong đám người này co, nhảy ra một cao thủ tuyệt thế vô địch hay không. Dương Kỳ chỉ lặng lẽ đứng theo đối kỳ biến. Dương Kỳ cũng không co, tâm tư tranh cứ trước minh chủ, tuy thực lực của hắn hoàn toàn có thể chống lại một vài lao giả, nhưng hắn biết rõ đủ làm minh chủ cũng không thể khuất phục mọi người, ngược lại sẽ lãng phí nhiều thời gian của mình, không băng đừng nên biểu hiện, làm một vị lao tố co thực quyền vẫn hay hơn. Cấy tớ đốn dớ lớn, với tu vi hiện tại của Dương Kỳ vẫn chưa thể chính thức hùng bá thiên hạ, nhất định phải tiếp tục tu luyện, luyện ho. A thần cách chấn thần trong cơ thể, tiếp tục tiến lên. Bấy giờ hắn co, tu vi bậc ba ho. A thần, chỉ cần tiếp tục đi đến cảnh giới tơ ậy thần, niết thần, hạo thần, đạ thần, hồng thần, cớ thế chính thức hùng bá thiên hạ. Thậm chí đủ là hạ vị thần thì cũng khó hàng phục được hắn. Bấy giờ Dương Kỳ nên an phận làm người dối nói sau. Mọi người yên lặng. Thái hư lão tố mạnh mẽ nói, ngày mai sẽ chọn lựa minh chủ, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, cần phải chọn ra một người khi công mạnh mẽ, đức cao vọng trọng. Tất nhiên chi minh chủ thối là không đủ, cần phải chọn ra các loại sứ giá. Những lão già chứng tối đã thương lượng với nhau, toàn bộ hộ đạo liên minh, dựa theo quy củ thượng cố để chọn ra một vị minh chủ vô địch, sau đó chính là hai vị quang minh và hắc ám sứ giả, sau đó là chín đại hộ đạo pháp vương, 24 chư thiên hộ đạo thần tướng, sau đó mới đến các vị lão tố. Đấy mới là phân phối quyền lực. Dương Kỳ thấm nới, minh chủ là chính, tiếp theo là hại vị quang minh và hắc ám sứ giả, chín đại hộ đạo pháp vương, 24 chư thiên hộ đạo thần tướng, tất cả đều là những nhân vật thống lĩnh đại quân, đều là những vị chi co quyền lực, còn các vị lão tốt cũng chỉ là sắp xếp cho co lệ. Nếu mình muốn thì chỉ nên tranh chấp một vị trí chư thiên thần tướng là được, nhưng cạnh tranh chắc chắn sẽ cực kỳ mãnh lia, nhìn thì giống như cờ cấu quyền lực co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá nhiều người, gốm minh chủ, tả hữu sứ giả, hộ đạo pháp vương, chư thiên thần tướng, nhưng hạch tâm quyền lực chi co 36 người mà thối. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ bấy giờ cũng co. Không biết bao nhiêu lão tố, bọn họ cứ như nước lũ cuốn cuộn, nhiều như nước trên sóng, số lượng người như vậy tranh đoạt 36 vị trí quyền lực hạch tâm, cắn bản co. Thể thấy đó là tình huống long tranh hố đầu, mưa máu do. Tanh, nếu nắm bắt được bất kỳ chức vụ nào trong 36 vị trí quyền lực kia thì nhất định sẽ nắm quyền lớn trong tay, uy phong vô lượng, còn tốt hơn cả những nhân vật đứng đầu tiên giới. Mọi người đều kích động, ai cũng biết rõ vị trí minh chủ là khó thế cạnh tranh, nhưng vị trí thần tướng thì hoàn toàn co. Thể, Dương Kỳ tất nhiên cũng cảm thấy mình nên giành một vị trí, nếu không sau này khó thế nào tiếp tục ở lại hộ đạo liên minh, mà thoát ly khối hộ đạo liên minh thì sinh tồn càng khó khăn, không dễ dàng phát triển. Đấy là chuyện lớn cả đời, Dương Kỳ thậm chí còn cảm thấy khi Thái Hư Lậu Ơ Tố nới ra thì cả thiên đạo vận chuyển thần điện, tất cả nhân vật trong hệ đạo liên minh đều tập trung lại, khi tức cố động. Nếu ai lấy được vị trí minh chủ hộ đạo liên minh, như vậy thiên địa đại vận sẽ tập trung lên cờ thế một mình hắn, sẽ làm hắn đột phá cảnh giới trong nháy mắt. Điều này chẳng khác nào hoàng đế đắng cờ trên tiên giới, một khi quyền lực đến tay thì sẽ co. Cả quyền sinh sát. Danh phận đại nghĩa trên tay người, vì thế muốn giết ai thì giết, muốn chu đi cứu tộc tên nào cũng được, co. Thế nói là làm được ngay, tất nhiên cũng sẽ co. Chỗ tốt tận cùng với tu luyện giả. Chẳng lẽ là co, lão già nào đó muốn làm minh chủ. Một khi đã lấy được vị trí minh chủ thì thiên địa khi vận sẽ tập trung, hắn co. thể liên tục đột phá, chưa chắc không thể đạt đến cấp độ bất hủ thần vị. Dương Kỳ thầm chấn động, trở thành minh chủ thủ lĩnh hộ đạo liên minh sẽ mạnh hơn rất nhiều so với ngưng kết thần cách chấn thần bằng trường sinh thần thụ chiến đấu xuất thiên. Hộ đạo liên minh là một tổ hợp của rất nhiều tiên giới, chỉ cần nhìn những lão tố co. Mặt ở đấy cũng đủ làm. Ung ba 13 cấp tiên giới. Uống co, tâm tư làm minh chủ. Dối thái hư lậu ơ tố đã nới, minh chủ cần là cao thu vô địch, đức cao vọng, ân. Dương Kỳ co, thể là một cao thủ, trực giác cũng không thua bất kỳ lão già nào, còn chuyện đức cao vọng trọng thì càng không cần bàn. Được rồi, thái hư lậu ơ tố, người cũng đứng nới nhậm nữa. Khi thái hư lão tố chậm rãi lên tiếng thì tê lão tố cắt ngang lời, cạnh tranh chức vụ minh chủ là cần thi lúc này mọi người cũng đã biết, người cũng đừng noi nhấm nữa. Họ đạo liên minh chúng ta tác chiến cùng thế giới tương lai, cai quay gì mà đức cao vọng trọng, không cần bàn đến, nhất định là phải co tài, có thể mở ra đường mau, co khi công không ai địch lại mới có thể đứng đầu. Ta đầy bất tài, tu luyện được vài bộ kiếm thuật, cũng muốn phố bày ra, nếu co. Lão tố nào tiếp chiếu được, ta đây sẽ coi hắn là minh chủ. Nếu như không co, kẻ nào tiếp được kiếm thuật của ta, như vậy ta đây sẽ là minh chủ, mọi người không co, ý kiến gì chứ? Tóm lại chúng ta cạnh tranh vị trí minh chủ, nhất định là luận vũ, ai tu vi cao hơn, lợi hại hơn sẽ là người thắng, đấy là chân lý khó thế nào thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bớt sắm ngốn đi, ta là một người tranh cứ vị trí minh chủ, bấy giờ ta đi vào bên trong, kẻ nào đến khiếu chiên. Ẩm, một luống kim quang sắc bén phóng lên trời, chỉ sau nháy mắt đã đến trung tâm thiên đạo vận chuyển thần điện. Đấy là lậu ơ tố kiếm thuật, là kẻ vạ hưng hố lên tiếng, chính là tạng kiếm tố sư uy danh hiển hách. Tuy trên tay người này không có kiếm nhưng rời vào trung tâm vẫn bùng ra một khí thế rạch toạc trời xanh, pha vỡ hỗn đốn, tu vi hầu như là vô địch. Kẻ nào cũng đưa MR nhìn, V, một vài lao tố ca C thấp hoặc đám người cảnh giới hồng thần đều biên đờ, ầm red run. Ánh M của tăng kiêm lão tố rất sắc bén, dù là kẻ nào cũng không đam đối mặt, nếu không cặp mắt sẽ sinh ra cảm giác đau đớn như muốn vỡ tung, thật sự còn khó chịu hơn cả cảm giác khó thế hít thở khi cắt đứt cuống họng. Rất nhiều lão tố thấy tầng kiêm lão tố lên đài thì thật sự không còn tiếp tục ổn nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ áo. Thực tế lần này tất cả lão tố tu tập thì kẻ nào cũng biết rõ hôm nay sẽ cạnh tranh vị trí minh chủ, cũng chính một tê trắng luận vũ, ai co. Thể đứng vững vào lúc cuối cùng thì kẻ đó là minh chủ. Tất nhiên kẻ nào có khi công vô địch, tài nghệ chấn áp quần hùng mới coi như là cảnh giới vô địch. Nếu nói mà không làm sẽ chẳng thể nào là minh chứ. Nhưng uy danh của tăng kiêm tố sư thật sự quá hung hãn, đã thành danh từ 100 triệu năm trước, chém giết rất nhiều ác ma tu sĩ, thường qua lại trong hỗn đốn, tu hành 100 triệu năm. Những lão tố biết rõ chi tiết về tầng kiêm tố sư đều thầm khiếp sợ, cảm thấy người này tu hành trong hỗn đốn 100 triệu năm, chắc chắn đã lấy được nhiều lợi ích và thần tích, bấy giờ là kẻ đầu tiên đứng ra cạnh tranh, thế cho nên người người đều không dám tiến ra đối kháng. Thế nào, không ai dám chống lại ta sao? Tầng kiêm tố sư cười nói, như vậy ta là minh chủ dối sao? Được dối, tầng kiêm tố sư, hôm nay cạnh tranh vị trí minh chủ, người là người đầu tiên đi ra tranh đoạt, ta đấy không phục. Ta muốn xem kiếm thuật của người rốt cuộc đã đến mức nào, ta cũng tu luyện kiếm thuật. Một âm thanh vang vọng, một bóng đen xuất hiện giữa trung tâm, lại là một vị tố sư mặc ma y màu đen, sau lưng là một thanh trường kiếm. Tuy kiếm còn chưa ra khối vố nhưng người người đều cảm nhận được thần uy vô cùng. Đấy là Đại Hắc lão tố, là tố sư chỉ cao vô thượng, nghe đốn chính là một vị tố tống của Đại Hắc thiên tiên giới, đã tu hành trong hỗn đốn, tìm được một thượng phẩm thần khi thần kiếm, gọi là thấm nguyên chi kiếm, không biết đã co. Biết bao người chết dưới thanh kiếm kia, mọi người cũng đã nhìn ra lai lịch của vị tố sư kia, cũng là loại người cùng hung cực. C. Cấp bậc tố sư, đủ tiền vào bất kỳ 13 tiên giới thì mọi người cũng phải tiến ra nghênh đón, địa vị cao thượng. Hãy bớt sắm ngốn, tiếp chiêu. Tầng kiêm tố sư nhìn Đại Hắc lão tố, sau đó vung tay áo. Ngươi là kiêm đạo tu sĩ, lấy kiếm ra gì? Đại Hắc lão tố thản nhiên nói. Đối phó với người thì còn cần ta sử dụng kiếm sao? Như vậy sao co? Thể đạt được vị trí minh chủ. Tầng kiêm tố sư cười ha hả, chẳng thèm quan tâm đến Đại Hắc lão tố, toàn thân lo. E lên kim quang giống như thiên thần. Sau lưng lão lo, e lên hình bóng một cây kiêm, giống như tuyệt thế thần kiếm được trốn giấu rất lâu trong mộ. Lớn gan, Đại Hắc lão tố nổi giận, nếu người không cần kiêm, chết cũng đừng trách ta. Người cũng muốn làm minh chủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ đạo liên minh minh chủ nậu hơ cớ để lắm như vậy. Chim đầu đàn là người, ta sẽ là người ra tay đầu tiên. Một thanh trường kiếm màu đen lao ra, những luống hào quang thần tỉnh cố động lại thành những vực sâu đen kịt, một vết nứt khổng lồ bắn về phía tầng kiếm tố sư. Đây chính là thần lực của Thẩm Uyên Chi Kiếm, được Đại Hắc Lậu Ơ Tố dày công tối luyện, hầu như bất hủ. Tầng kiếm tố sư dùng ngón tay điếm khẽ một cái, kiếm khí từ trong ngón tay bùng ra điểm vào thân trường kiếm máu đen, Thẩm Uyên Chi Kiếm chợt phát ra những âm thanh chấn động như chuông đống. Ẩm, Thẩm Uyên Chi Kiếm rung lắc dữ dội, Đại Hắc Lão Tố lui về phía sau vài bước, tầng kiếm tố sư thì không chút sức mẻ, biểu hiện xem như thua kém rõ ràng. Rất tốt, người không phải đối TH, uống đi. Tang kiếm tố sư đứng chắp tay L, web nếu không sẽ mất mạng oan an, cách chương.